xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này, hắn ta đến không kịp nữa rồi. Tiểu bảo bối của hắn ta đã bị người ta đánh C-H-E-T rồi, hu hu hu hu. Thiếu niên nghĩ vậy, bi thương dâng trào, thật sự hòa khóc lên. Người cũng không thể G-I-E-C nó được. Ta nuôi nó đã lâu lắm rồi, mọi thứ tốt đẹp đều cho nó ăn hết. Người có biết nó đã ăn bao nhiêu viên thuốc quý của ta không? Thiếu niên có gương mặt búp bê, da rẻ trắng trẻo, còn có chút phúng phính, nên khi khóc trông đặc biệt giống một đứa trẻ. Nhất là khi hắn ta vừa sụt xịt nước mũi vừa chảy nước mắt. Thật sự rất buồn cười. Ồ, rắn nhà ngươi quý giá. Vậy chúng ta phải để nó ăn thịt sao? Ngươi nuôi rắn thì thôi, nuôi to như vậy cũng được. Sao không trông nom nó cho cẩn thận? Người ta nuôi chó ra ngoài còn biết xích dây. Rắn nhà ngươi to như vậy, ngươi không trông nom, đánh C, H, E, T cũng đáng đời. Giang Du Du oán hận nói, một con rắn to như vậy, nàng về nhà sẽ phải mơ ác mộng mấy ngày liền. Chỉ nghĩ đến việc con rắn này từng rình rập sau lưng mình một lúc, nàng đã cảm thấy lạnh sống lưng. Tối nay chắc ngủ không được rồi. Ai nuôi chó ra ngoài lại xích dây chứ? Thiếu niên lau nước mắt lẩm bẩm, cuối cùng vẫn bất an, không dám to tiếng với Giang Du Du. Giang Du Du nghẹn lời, chó thời cổ đại không xích dây sao? Không quan tâm, không xích cũng phải xích. Nàng lập tức quay đầu nhìn Thẩm Dã Vọng, ánh mắt ủy khuất như đang mách lẻo. Thẩm Dã Vọng lập tức ủng hộ thê tử của mình. Nếu nhà ta nuôi chó, ta sẽ xích dây, nhất định không thể để nó cắn người. Muốn ăn thịt người càng không được. Ồ, vậy xin lỗi. Thiếu niên mắt đẫm lệ, tức giận xin lỗi hai người. Ôi, nếu biết trước đã nghe lời cha, nhốt lồng chặt hơn một chút. Tiểu bảo bối đáng thương của hắn ta hu hu hu hu. Hừ, Giang Du Du kiêu ngạo hừ một tiếng, lại vùi đầu vào lòng Thẩm Dã Vọng, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu thiếu niên đang khóc lóc kia. Này, ngươi nuôi rắn ở đâu? Rắn to như vậy, không ai phát hiện sao? Ngươi cho nó ăn thuốc gì? Nó lớn to như vậy, rất nguy hiểm đấy, con rắn này không còn nữa. Chẳng lẽ ngươi định nuôi lại một con khác sao? Giang Du Du cảm thấy mấy câu hỏi này rất quan trọng. Quyết định sau này nàng có còn đi con đường này nữa hay không? Nếu thiếu niên này nói còn muốn nuôi rắn, nàng thà đi con đường Hắc Vân Trại, cũng không muốn đi con đường này nữa. Không nuôi nữa đâu, không nuôi được nữa, phụ thân vốn không cho ta nuôi. Thiếu niên lắc đầu, vẫn một mặt luyến tiếc vuốt ve vẩy của tiểu bảo bối. Ôi, trên người nhiều lỗ thủng như vậy, không biết đã bị người ta bao nhiêu lần. Hơn nữa cũng không còn thuốc nữa. Vậy là tốt nhất, Giang Du Du đã có được câu trả lời mình muốn, cũng không hỏi nhiều nữa. Muốn rời đi cùng Thẩm Dã Vọng, nhìn con rắn đó nàng vẫn cảm thấy sợ hãi, cứ cảm thấy xung quanh sẽ còn xuất hiện một đống rắn nữa. Không phải trong phim đều như vậy sao? Bên cạnh mỗi con rắn chúa đều có vô số con rắn nhỏ. Rắn chúa đã chết, con cháu của nó không tìm nàng báo thù sao? Vẫn nên rút lui thôi. Hơn nữa đã trì hoãn lâu như vậy, nếu còn trì hoãn nữa, hai người sẽ không đến được chỗ dừng chân, phải ngủ qua đêm ở nơi hoang dã mất. Khoan đã, Thẩm Dã Vọng vừa đỡ Giang Du Du dậy, thiếu niên kia lại gọi hai người. Các người có thể giúp ta đưa nó về nhà không? Ta muốn đưa nó về chôn cất, một mình ta vác không nổi. Mắt thiếu niên đỏ hoe, hắn ta đáng thương bước đến trước mặt nhìn hai người, dáng vẻ quả thật rất ngây thơ. Nhưng Giang Du Du không ăn bộ này, nàng tàn nhẫn từ chối yêu cầu của hắn ta. Không được, nó suýt ăn thịt chúng ta đấy. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi vác nó về? Ta không muốn về nhà làm thêm mấy ngày ác mộng. Ngươi tự nghĩ cách đi. không thì về gọi cha ngươi đến giúp. Cách chương.